Thạch Hạo cười một tiếng, nói, còn chiến không chiến, sợ ngươi sao? Tông Hòa Hóa hét lớn một tiếng, lần nữa rất kiếm nghênh tiếp. Thạch Hạo song quyền chấn động che kín cương kình, sau đó vận chuyển bát cực liệt hỏa quyền, hướng về Tông Hòa Hóa nghênh kích mà đi. Đinh đinh đinh, nắm đấm cùng mũi kiếm ngạnh kháng, có tia lửa kích tránh. Mấy lần về sau Tông Hòa Hóa liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết rõ kiếm trong tay mình đến cỡ nào sắc bén, chính là dưỡng hồn cảnh cương kình cũng có thể dễ dàng chàm phá, nhưng đến Thạch Hạo cái này, thế mà chém chi không phá. Có thể không để cho hắn chấn kinh sao? Thạch Hạo tiến quân thần tốc ngược lại ám kình, hồn lực phóng ra ngoài đều là đã không phải là bí mật gì, hắn cũng liền tiện tay làm cho đi ra át chủ bài cơ hồ mở hoàn toàn, Tông Hòa Hóa như thế nào đối thủ của hắn. Hắn rất nhanh liền đem Tông Hòa Hóa áp chế, giành thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Bách Văn Tinh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Tông Hòa Hóa bị Thạch Hạo oanh sát, nhưng hắn tự trọng thân phận, liền chỉ là hướng về Thường Thiên Ngọc liếc mắt ra hiệu đối phương cầm ra. Thường Thiên Ngọc không khỏi buồn bực, hắn dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài, thế mà muốn cùng người liên thủ. Nhưng Thạch Hạo chiến lực thật sự là quá mạnh, nhưng hắn đều không thể không phục. So sánh dưới, Liễu Sĩ Tuyên kém xa đấy. Hắn khẽ quát một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, Cửu Trọng Sơn trống rỗng xuất hiện, tiêu một lần nữa, phù văn sáng lên, hắn một đao nhanh chém Tông Hòa Hóa. Tông Hòa Hóa quá sợ hãi. Gocchuyenaudio.com Hắn tự nhiên biết rõ cây đao này đáng sợ, dọa đến vội vàng rút lui. Thạch Hạo nhẹ buông tay, Cửu Trọng Sơn lập tức rời tay, mang theo kinh người cao tốc bay về phía Tông Hòa Hóa. Quá nhanh, căn bản trốn không xong. Tông Hòa Hóa huy kiếm cách ngăn, nhưng mà Cửu Trọng Sơn tiêu một lần nữa phù văn đã trải qua ảm diệt 20 vạn cân trọng lượng lấy như thế cao tốc oanh tới, uy lực là bực nào khủng bố. Đinh một cái, trường kiếm lập tức vỡ nát thành mảnh vỡ, Cửu Trọng Sơn thế đi căn bản không ngừng, thân đao đâm vào Tông Hòa Hóa trong cơ thể, lực tàn phá kinh khủng chấn động, lập tức đem Tông Hòa Hóa thân thể đều là sinh sinh đánh nổ. Phốc, cứng rắn núi đá như là đậu hũ, Cửu Trọng Sơn trực tiếp cắm vào, cắm thẳng tới chuôi. Lúc này, Thạch Hạo mới hướng về Thường Thiên Ngọc nhìn. Cút, hắn trầm giọng quát, nể tình Thường Thiên Ngọc ngày đó tại Mang Sơn di tích cổ bên trong không có vây công mức của mình, hắn phóng đối phương một con ngựa. Thường Thiên Ngọc trên mặt âm tình bất định, lại là dừng bước chậm rãi lui lại. Một đao kia, nhường hắn sợ hãi. Bách Văn Tinh thì là giận tím mặt, Thạch Hạo thế mà ở ngay trước mặt hắn giết người, nhường hắn cảm giác mặt mũi rơi đến tinh quang. Cách chương.